Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 83, Đường Về. Khổ Toa Can, Lưu Thông Máu Diệp, Bảy Xoa Trường, Huyết Tuyến Hoa, chấm ngoặc kép, Tháp cùng đà bọn họ ở thống kê những ngày này xuống tới thành quả. Thiệu Huyền thì tính toán ngày giờ, coi như, dự trù đi săn thời hạn đã đến, muốn trở về rồi. Lấy được thanh tặc lúc sau mấy ngày, mỗi ngày buổi tối người trong đội đều sẽ hạ mấy cái bao, nhưng hiệu quả quá nhỏ, cũng không lại bao đến cái khác có thể sử dụng đồ vật. Đêm hôm đó thật sự chính là tình cờ vận khí mà thôi. Mà này mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền mỗi ngày đi theo bọn họ chạy khắp nơi, mặc dù lấy hắn sức chiến đấu không giúp được bao lớn bận, nhưng cũng không cần những người khác tốn nhiều tâm. Thiệu Huyền có thể chính mình cố hảo chính mình, đối những người khác tới nói chính là lớn nhất giúp đỡ rồi. Mấy ngày này Thiệu Huyền cũng nhận thức rồi không ít kỳ diệu đồ vật. Có một lần vì tìm bảy xoa trưởng kia loại thực vật, thiếu chút nữa trực tiếp cùng xé cắt giả đối thượng. Bảy xoa trưởng loại thực vật này cảm giác được thời điểm nguy hiểm, liền sẽ đem thật dày vỏ cây giống nhau lá cây khép lại, đem bản thể bộ phận hạch tâm gói hàng thành một người như tùng tháp tựa như kiên cố vật. Đồng thời bài tiết ra một loại có thể hấp dẫn xé cắt giả chất lỏng. Nếu không là đi săn tiểu đội động tác mau, liền bị men theo mùi chạy tới một đoàn xé cắt giả bao vây. Bên kia, đà đã thống kê xong tất, đuổi theo lần đi săn thành quả so sánh. Ít đi hai loại, bất quá, lần này chúng ta tìm được phong cầu cùng thanh tặc. Luận công tích muốn vượt qua dĩ vãng rất nhiều. Đa cười nói, Tháp cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Lần này quả thật so dĩ vãng thu hoạch muốn đại. Đến lúc đó cùng A Uy bọn họ hội hợp lúc sau lại thống kê nhìn xem. Có lẽ bọn họ bên kia tìm được mặt khác hai loại. Uy là một tên cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Tuổi tác cùng Tháp không sai biệt lắm. Lĩnh mặt khác 20 người cùng Tháp đám người chia nhau tiến hành hành động. Tháp lại đối những người khác nói, hôm nay trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chuẩn bị đường về. Được, thủ lĩnh, mọi người ứng tiếng nói. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn trở về rồi, cũng rất mong đợi cùng cái khác tiền trạm đội cùng thế hệ người hoặc là các tiền bối chia sẻ chính mình lần này trải qua. Thiệu Huyền cũng rất mong đợi trở về, bất quá cũng không phải là bởi vì thanh tặc, mà là hắn túi ra thú trong trứng chim. Ngày đó móc trứng chim còn có 10 tới cái chưa ăn xong. Tiền trạm đội những người khác đối với trứng chim cũng không quá nhiều hứng thú. Hạp hạp chưa ăn xong trứng chim ngày đó ở gặp được xé cắt giả thời điểm đều ném ra làm mồi dụ rồi. Xé cắt giả cũng ăn trứng chim. Thiệu Huyền cũng ném. Bất quá còn có một bộ phận trứng chim thả ở hốc cây trong không mang. Cũng chính là bây giờ còn dư lại những cái này. Bây giờ mọi người ngây ngô địa phương cũng không phải là lúc trước cái kia hốc cây rồi, mà là một địa phương khác. Vì tìm mục tiêu, bọn họ nghỉ ngơi mà cũng một mực đang thay đổi động. Có một ngày buổi tối còn ngủ ở lá cây trong, dùng lá cây đem chính mình cuốn thành một đồng trạng, ngủ suốt đêm. Đêm đó, gốc kia dài đến cùng răm bông tựa như thực vật chung quanh, bao quanh tầng tầng phiến lá vốn nên là thẳng đứng. Lại có 21 lá cây bị cuốn thành tròn đồng treo ở nơi đó. Mỗi một cái cuốn đồng bên trong đều ngủ cá nhân. Đà nói kia loại thực vật có đuổi trùng tác dụng, cũng là bọn họ thu thập mục tiêu vật một trong. Mà không địa phương ngủ thời điểm, bọn họ sẽ dùng kia thực vật đại diệp phiến đem chính mình bọc đứng dậy, sẽ không bị ban đêm đi ra hoạt động sâu công kích. Bất quá ban ngày lại không được rồi. Ban ngày kia thực vật lá cây trở nên đặc biệt cứng, căn bản cuốn không đứng lên. Đối với Thiệu Huyền mà nói, đây là một lần phi thường mới lạ trải qua. Còn túi da thú trong trứng chim, hắn nghĩ mang đi ra ngoài thử thử. Đại đa số thực vật rời đi nơi này sẽ khô chết. Kia trứng chim đâu? Nơi này thực vật rất bất bình thường. Ăn nơi này thực vật côn trùng cũng không tầm thường. Tiến một bước tới nói, là không phải có thể suy đoán, ăn nơi này trái cây hoặc là côn trùng chim nhóm, cũng sẽ so những địa phương khác chim có còn có dinh dưỡng giá trị hoặc là y học công hiệu. Trứng chim cũng là, Trứng gà sống bảo chất kỳ so chín trứng gà muốn dai. Không biết cái này ở những cái này tướng mạo quái dị trứng chim thượng liệu có giống vậy dung thích. Hợp, Thiệu Huyền không đem bọn nó nấu chín. Ngày kế, Tháp mang mọi người quay đằng sau chạy. Ở sớm liền ước hẹn địa phương cùng mặt khác 20 người hội hợp. Bên kia có người bị thương. May mà thương thế không nặng. Nghe nói thanh tặc sự tình lúc sau. Mặt khác 20 người ánh mắt đều thẳng. Nhìn chằm chằm dùng phiến lá bao hộp đá. Hận không thể lập tức đẩy ra nhìn một chút. Bất quá bọn họ cũng biết đây cũng không phải thời điểm. Tới thời điểm là mượn những thứ kia đại chuồn chuồn từ trên núi bay lượn xuống tới. Mà đường về thời điểm cũng muốn mượn bọn nó dùng một chút. Ở mặt trời mau xuống núi thời điểm, tiền trạm đội mọi người liền cũng chờ ở một nơi. Có người leo lên cao cao thực gốc điều tra chuồn chuồn đại quân phương vị. Rốt cuộc bọn nó mỗi lần đường về tuyến đường cũng không phải tuyệt đối một dạng. Ở bên kia, mau đi qua, mau mau mau, chậm liền không kịp, còn phải chờ ngày mai. Thiệu Huyền không cần mang những thứ kia trang thực vật cái hộp. Chỉ cõng cái túi da thú. Tướng so với người khác muốn nhẹ rất nhiều. Thời điểm này, mọi người vì có thể đuổi kịp này nhóm chuồn chuồn đại quân phi hành. Đều vội vội vàng vàng chiều bên kia chạy. Thiệu Huyền đột nhiên có loại đời trước đuổi xe buýt ảo giác. Chợt, nhanh chóng leo lên cao cao thực gốc. Trên tay dùng dây cỏ đánh hảo một cái bẫy dập. Ở chuồn chuồn đại quân bay qua thời điểm. Ném ra bao lại bọn nó chân. Bị kéo lúc sau. Nếu là ở không trung trước mắt phương còn có chuồn chuồn phi động. Liền sẽ nhảy rơi vào phía dưới chuồn chuồn trên lưng. Dây thừng quá dài. Treo trên không trung dễ dàng bị chuồn chuồn cánh quét. Mau đến ngọn núi kia lúc, chuồn chuồn liền bắt đầu đập cánh kéo cao. Mặt đất càng ngày càng xa. Phía dưới vật thể nhanh chóng biến nhỏ. Sau lưng, kia phiến màu xanh lá cây trên vùng đất. Cao cao thực gốc đem triển khai phiến lá đóng lại. Cởi mở đóa hoa cũng thu thập cánh hoa. Các loại tiếng vang tiên cáo trạng vạng tối lại sắp tới. Nhảy thời điểm chú ý điểm. Chớ bị tát bay. Bên kia tháp đối Thiệu Huyền hô. Đã biết. Ở chuồn chuồn bay lên vách núi một khắc kia. Thiệu Huyền liền nhanh chóng hướng chuồn chuồn phần đuôi chạy đi. Nhìn chuẩn khe hở nhảy xuống. Đao đá cắm vào vách núi. Từ từ dọc theo vách núi trượt xuống. Thẳng đến ở lực địa phương bằng phẳng đứng vững. Nhường một chút. Mau nhường một chút. Bành. Hạp hạp ngồi con kia chuồn chuồn bay cao một chút. Hắn nhảy qua lúc tới đụng vào trên vách núi. Lăn mấy vòng mới rơi xuống đất. Mặc dù đụng phải. Nhưng hạp hạp vẫn là đem trong ngực trang dược thảo cái hộp hộ đến hảo hảo. Lúc đứng lên xoa đụng đau cõng. Mắng nhiếc. Chờ tất cả mọi người nhảy xuống. Chuồn chuồn đại quân cũng vượt qua đỉnh núi. Hướng bọn nó nghỉ ngơi kia phiến ao nước đi qua. Đi thôi. Mọi người nghỉ ngơi cho khỏe hạ. Phía sau còn có mấy ngày bận. Tháp nói, chỉ là, ngay đêm đó mọi người trò chuyện thanh tặc sự tình quá mức hưng phấn. Không ngủ bao lâu, ngày thứ hai rời khỏi ngọn núi này lúc sau. Thiệu Huyền liền thấy được đà bọn họ nói, nơi này rất nhiều thứ không mang được là ý gì. Kia phiến màu xanh lá cây đại địa đã không thấy được. Mà bao quanh thanh tặc hộp đá hiện lên thoang thoảng đại thụ diệp. Thì lấy mắt thường có thể thấy được khuynh hướng khô héo. Biến hoàng, sau đó biến thành mạt vụn rơi mất. Vẻn vẹn chỉ dựa hộp đá bên ngoài bọc bùn. Cũng không thể hoàn toàn che kín thanh tặc khí tức. Mà nhường mọi người buồn rầu chính là. Rất nhiều thú dữ đối thanh tặc. Tựa hồ cũng rất có hứng thú. Vốn dĩ tiền trạm đội mọi người còn nghĩ đường về thời điểm chỉ điểm Thiệu Huyền một chút. Thuận tiện giúp hắn săn điểm đồ ăn. Kết quả đoạn đường này mọi người bận rộn ngay cả lời đều không nói được mấy câu. Vì hộ hảo thanh tặc, tiền trạm đội mọi người một đường liều mạng chém giết, để nhanh hơn chạy trở về. Bọn họ cũng không có mang theo con mồi. Lưu được càng lâu, tình cảnh càng khó khăn. Một bắt đầu mọi người đối với qua đây thú dữ là tới một chỉ giết một chỉ. Tới hai chỉ bắn một đôi. Tới một đội làm thịt một hàng. Cướp thanh tặc, cửa không có. Chết lạp, nhưng dần dần. Mọi người sách lược ứng đối liền biến. Cái gì? Lại từng có tới cướp thanh tặc thú dữ? Tới bao nhiêu chỉ? chạy mau, tiền trạm đội mọi người cảm giác chính mình cho tới bây giờ không chật vật như vậy quá. Dĩ vãng đường về thời điểm còn có thể thuận tiện mang điểm con mồi hoặc là từ thú giữ trên người cát. Điểm vật kỷ niệm trở về, nhưng lần này liền không cái kia công phu, càng không tâm tư đó rồi. Mỗi cái trên người đều mang máu tanh nồng nặc vị, còn đều là thuộc về cao cấp máu thú dữ. Đầy mặt vết máu cũng không thời gian đi lau tẩy, tóc lộn xộn ngổn ngang. Sao bộ lạc trong động hài tử còn lôi thôi. Trên người áo da thú đã có đông lại cục máu rồi. Làm lúc sau một xoa có thể rớt đầy đất máu phấn. Ngay cả buổi tối cũng thường thường bị tập kích. Khổ không thể tả, ngủ chưa đủ, dọc đường mệt nhọc. Chiến đấu không chỉ, một đường chạy một đường giết, một đường giết một đường chạy, cũng phải thua thiệt tiền trạm đội trung bình thực lực cường hãn. Như đổi cái khác đi săn tiểu đội, làm sao cũng sẽ chết ít người ở nơi này. Vì vậy, tiểu ngủ một giấc lại có thể tinh thần phấn chấn Thiệu Huyền. Liền thành trong đó dị loại, những người khác nhìn về phía Thiệu Huyền ánh mắt đều là sâu kín. Thiệu Huyền nhìn túi da thú. Bên trong trứng chim còn hảo hảo, hắn thả một ít lá cây khô cùng cỏ khô ở bên trong. Từ cách mở đến bây giờ, chỉ phá một cái, trong đội quy củ, trừ mục tiêu vật ngoài ra, lấy được đồ vật đều tính chính mình. Cho nên, đối với Thiệu Huyền mang trứng chim mọi người cũng sẽ không nói gì. Bọn họ đối trứng chim cũng không có hứng thú. Tìm mục tiêu vật thời điểm bọn họ đều ăn thật nhiều trứng chim. Còn có các loại trái cây, thật nhiều ngày chưa ăn nướng chín thịt, tự nhiên sẽ không lại ăn trứng chim. Bất quá mọi người cắn thịt thú thời điểm cùng kẻ thù tựa như nhai đến kẽo kẹt vang. Phỏng đoán nằm mơ đều đang chửi những thứ kia không ngừng xích tới gần thú dữ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.